Chương 135, nên đi tiên vực. Một đám người, bị một nữ tử quát lớn không còn dám mở miệng, hình tượng này cũng là hiếm thấy. Câu cô nương có gì thượng sách bộ phi trần đột nhiên hỏi. Câu Di Nguyệt mím môi, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút ca ca của mình, tức giận, không bằng dạng này, thiên nguyên thư viện người lưu lại tiếp tục tại ma huyệt bên trong tìm kiếm. Đại ca chúng ta mang theo xạ nhật phong đệ tử, trước rời đi ma huyệt, đi một chuyến vô lượng sơn, chúng ta chia ra hành động, tiết kiệm thời gian. Bộ phi trần trong mắt sáng lên, gật đầu nói, này ngược lại là ý đồ không tồi. Câu Dương Thư nhưng hỏi, vì sao không phải thiên nguyên thư viện đi vô lượng sơn mà là chù nở dê ta xạ nhật phong đi? Câu Di Nguyệt lường hắn một cái, mới cẩn thận giải thích, bởi vì Yến Đồng tả một chuyện, thiên nguyên thư viện cùng vô lượng sơn ở giữa đã tồn tại khe hở. Nếu là thiên nguyên thư viện tới cửa muốn người, sợ rằng sẽ kích phát mâu thuẫn. Chúng ta là để bảo đảm Khương tỷ tỷ bình an, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Xạ nhật phong người tới cửa, vô lượng sơn sẽ không quá mức chống đối. Nếu Khương tỷ tỷ thật bị bọn họ mang về vô lượng sơn, chúng ta chỉ cần cẩn thận ứng đối, cứu ra Khương tỷ tỷ cũng không phải không có khả năng. Câu cô nương tâm tư quả nhiên kín đáo, tại hạ bội phục. Bộ phi trần không chút nào keo kiệt khen ngợi. Có thể đem sự tình cân nhở ở cờ đến bước này, có thể thấy được Câu Di Nguyệt là thật đem Khương Ly xem như là bằng hữu đến cân nhở ở cờ, đem an nguy của nàng đặt ở vị thứ nhất bên trên. Tốt, Câu Dương Thư nghe rõ về sau, Cun Nở Dê gật đầu đồng ý chúng ta liền đi vô lượng sơn. Câu Di Nguyệt cười đối xạ nhật phong các đệ tử nói, cái này ma huyệt cũng không phải chỉ có thể ra vào một lần, chúng ta đi nhanh về nhanh, chỉ hoãn không được bao lâu thời gian. Tìm về Khương tỷ tỷ. Mới có liên tục không ngừng tị độc thuốc cung ứng cho mọi người, cũng vì mọi người tại ma huyệt bên trong lịch luyện tăng thêm mấy phần bảo hộ. Nàng lời nói này, càng là thắng bộ phi trần tán thưởng, nhìn về phía Câu Di Nguyệt ánh mắt, cũng nhiều mấy phần hào quang óng ánh. Câu Dương Thư, nếu Khương Ly tại vô lượng sơn, ngươi muốn đem nàng hoàn hảo mang về Tống Ngọc Cảnh đi đến Câu Dương Thư trước mặt, ánh mắt mười phần nghiêm túc. Tuyết Ngưng Sương nhìn xem Tống Ngọc Cảnh đối Khương Ly quan tâm, rủ xuống hai mắt. Quanh người y y nguyên hàn khí bức người. Câu Dương Thư cười xùy một hồi, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không để nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Ai dám động đến nàng một điểm, ta liền giết hắn. Tống Ngọc Cảnh không quan tâm Câu Dương Thư đối với hắn khó chịu, được đến cam đoan về sau, hắn mới lui trở về. Xạ nhật phong người rời đi. Thiên Nguyên Thư viện người cũng bị triệu tập ở chung một chỗ, lại muốn một lần tiến hành tìm kiếm. Người của thế lực khác. QNZ hứa hẹn tại lịch luyện quá trình bên trong, hỗ trợ tìm kiếm một hai, một khi có Khương Ly tin tức, liền ngay lập tức thông báo Thiên Nguyên Thư viện người. Tuyết công tử, muốn cùng một chỗ sao? Bộ phi trần chủ động đối Tuyết Ngưng Sương no y. Tuyết Ngưng Sương ngước mắt, lạnh lạnh như băng ánh mắt, nhìn đến mọi người toàn thân hiện ra hàn ý không đi. Tuyết Ngưng Sương QNZ cự tuyệt cực kỳ là dứt khoát. Chỉ là, tại nàng rời đi thời điểm, bộ phi trần lại để ở nàng. Tất nhiên Tuyết công tử không thèm để ý Ly công tử chết sống, lại vì sao tự mình đi ra ngoài tìm kiếm, thậm chí còn nhắc nhở chúng ta vô lượng sơn người khả nghi? Tuyết Ngưng Sương thân thể dừng một chút, không quay đầu lại, càng thêm không có trả lời bộ phi trần nghi vấn, trực tiếp đi hướng chính mình nhà gỗ. Tống Ngọc Cảnh nhìn về phía Tuyết Ngưng Sương bóng lưng, trong mắt hiện ra một chút nghi hoặc. Làm sao ngươi biết nàng đi tìm Khương Ly? Cố Hiển Hiếu kỳ tiến đến bộ phi trần bên người. Bộ phi trần cười cười, ra vẻ thần bí nói, không thể nói. Dừng A Cố Hiển suy thán một tiếng. Bộ phi trần đối Tống Ngọc Cảnh cảm thán một câu, bây giờ nữ tử, thật đúng là không đơn giản. Chúng ta nếu không cố gắng, sợ rằng đều muốn bị các nàng cho la mở ha tờ hờ ập tờ đi. Tống Ngọc Cảnh nhíu mày nhìn về phía hắn, không nói gì. Bộ phi trần vô tội nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi xem một chút bên người mấy vị, Khương Ly, Tuyết Ngưng Sương, Câu Di Nguyệt. Cái nào là nhân vật đơn giản trên người các nàng, thậm chí có không ít nam tử cũng không bằng địa phương. Tống Ngọc Cảnh thu tầm mắt lại, lấy ra ma huyệt địa đồ, tại trước mặt mở rộng, những địa phương này, chúng ta đều tìm qua, duy chỉ có một chỗ. Nơi này, bộ phi trần ngón tay hướng trên bản đồ, ghi chú tử vong chi cốc vị trí. Liền đi cái này tìm Tống Ngọc Cảnh giải quyết dứt khoát. Tử vong chi cốc bên trong, ma vật đóng giữ cái kia mảnh tiêu vong chi địa bên trong. Vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, đánh vỡ nơi này tĩnh mịch. Cái kia phong tường bị đánh nát, vô số cánh hoa như mưa rơi vãi, lưu loát tại vỡ vụn giữa thiên địa. Đáng sợ lực lượng, xuất hiện ở đây, nhưng lại nhanh chóng thu nạp. Làm lực lượng toàn bộ thu liễm về sau, bốn phía mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khương Ly mở to mắt, đập vào mắt bên trong chính là lục giới tấm kia điệt lệ yêu tuấn mặt. Chúc mừng Ly Nhi, trở thành tôn giả. Lục giới xông nàng cười một tiếng, nhạt méo lưu ly con mắt bên trong, tràn đầy cưng chiều chi ý tôn giả. Khương Ly thì thầm nói. Nàng trong hai tay, tràn ngập lực lượng, trong lúc phất tay, đều mang một loại thiên địa quy tắc lực lượng. Nàng nhìn về phía chính mình nắm tay hai tay, đây chính là tôn giả lực lượng sao lục giới gật đầu. Có bản nguyên chi lực, còn có hắn đối quy tắc cảm ngộ, Khương Ly tiến bộ làm sao có thể không thần tốc đột nhiên, Khương Ly biến sắc. Ta còn muốn tham gia mấy thế lực lớn thi đấu, tốt tiến vào tiên vực trong tầm mắt. Bây giờ ta tu vi đã đến tôn giả cảnh, còn có thể tham gia thi đấu sao lục giới nhưng cười nói, Ly Nhi muốn đi vào tiên vực. Hà tất đi tham gia cái gì thi đấu? Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lục giới mím môi trầm tư, một lát sau mới nói, phàm vực ngươi xác thực không có tiếp tục chờ đợi cần phải, chờ đem vô lượng sơn giải quyết về sau, chúng ta liền đi tiên vực. Cái gì? Khương Ly khiếp sợ nhìn về phía hắn. Lục giới nhìn chăm chú nàng nói, ta còn không thể trở về vạn giới thánh vực, thế nhưng tại phàm vực bên trong, cũng không có cái gì có ích. Chỉ bất quá, đến tiên vực muốn càng thêm cẩn thận. Ngươi ta đều cần cẩn thận. Ngươi là nói tiên vực bên trong, những cái kia thuộc về huyễn đế thai mắt Khương Ly ánh mắt co rụt lại, lập tức minh bạch lục giới ý tứ. Lục giới gật đầu, tại bản nguyên chi lực hoàn toàn luyện hóa phía trước, để huyễn đế vẫn cho rằng ta còn tại mộng chi giới bên trong, là tốt nhất. Khương Ly gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Phàm vực Khương Ly hơi xúc động. Nguyên lai tưởng rằng, nàng sẽ còn tại phàm vực bên trong chờ một đoạn thời gian rất dài, lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Trước khi rời đi, ta muốn đi nhìn một chút sư tôn. Khương Ly trầm giọng nói. Được. Lục giới gật đầu. Thấy Khương Ly lại không xoắn suýt sau chuyện này, lục giới mới hỏi. Ly Nhi, ngươi mới vừa vặn lui ra tu luyện, không bằng chúng ta lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phốc, Khương Ly nhịn không được bật cười. Đường đường thiếu đế, vậy mà bắt đầu tham luyến giường chúc hồi tưởng lại lục giới dũng mãnh. Khương Ly chỉ cảm thấy hai gò má nóng hổi. Lục giới ánh mắt biến đến đau khổ ảm đạm, hắn kéo Khương Ly tay, tại trong bàn tay tinh tế thưởng thức, thấp giọng nói, Ly Nhi tất nhiên không muốn, Ly hệ nở thôi. Đợi ta thể nội bản nguyên chi lực lại phát tác lúc, lại cùng ngươi phía sau, bị Khương Ly dùng môi ngăn chặn.